lại phải để chúng tự lập. Việc dụng công học tập khiến trẻ dần lớn lên, có thêm nhiều cơ hội và tầm nhìn rộng mở. Sau này, dù chọn hướng đi nào, con cũng không hối hận vì lúc nhỏ đã không cố gắng học hành. 2. Chịu khó lao động. Giáo dục lao động không thể tách rời với giáo dục gia đình, và làm việc nhà là phương cách giáo dục gia đình tốt nhất. Những đứa trẻ thường xuyên làm việc nhà, chỉ số tâm lý và hạnh phúc sẽ ổn định. Đối với việc học hành cũng chịu khó và chăm chỉ hơn. Đây cũng là cách rèn cho con tính độc lập và tinh thần trách nhiệm sau này. 3. Lắng nghe lời phê bình. Khi trẻ con làm điều sai trái, nhất định phải biết cách phê bình, giúp con nhận thấy sai lầm và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Việc phê bình cần có chút nghệ thuật. Mục tiêu không chỉ giúp con nhận lỗi, mà quan trọng hơn, chính là sửa lỗi. Đừng gây áp lực tổn thương, mà nên hướng đến sự nâng đỡ, giúp con trưởng thành. Cần cho trẻ cơ hội giải thích, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp, không phá vỡ những quy định đã đặt ra. Khi phê bình con trẻ, cần chú ý mấy điểm sau. Không phê bình khi con đang ăn cơm, tránh ảnh hưởng đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Không phê bình lúc con chuẩn bị ngủ, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Không phê bình trước mặt nhiều người, tránh tổn thương lòng tự tôn của trẻ. Phê bình xong, con đã biết sửa đổi thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. 4. Chấp nhận sự phân ly. Trên đời, tất cả mọi yêu thương đều hướng đến mục tiêu hội tụ. Duy chỉ tình thương của cha mẹ là nên hướng đến sự phân ly, tách rời. Một nhà tâm lý từng phát biểu, tình yêu chân chính và tốt đẹp nhất của cha mẹ dành cho con cái là giúp con sớm trở thành một cá thể độc lập, có thể tách khỏi cuộc sống của người sinh ra chúng. Việc phân ly này đến càng sớm, đứa con sẽ càng thành công. Sự trưởng thành của một đứa trẻ là quá trình của những hội tụ và chia ly. Quá trình này bắt đầu khi con rời xa vòng tay người mẹ và căn phòng trẻ thơ để đến trường mẫu giáo, rồi thay đổi lớp học, chia tay bạn bè, sau cùng là rời xa người thân. Ta có thể không nỡ, có thể cảm thấy xót xa, nhưng những khoảnh khắc chia ly sẽ giúp con học cách trân trọng hiện tại, kiên cường và độc lập hơn trong cuộc sống của mình. 5. Đối diện với thất bại. Chúng ta, ai cũng phải gặp ít nhiều trắc trở, rất hiếm ai thành công trọn đời. Nên tập cho con trẻ xem thất bại là việc bình thường, cần vượt qua càng sớm càng tốt. Một đứa trẻ, nếu chỉ vì một lần thi hỏng mà phủ định năng lực bản thân, chỉ một lần thua trong trận đấu mà cảm thấy mình tồi tệ, nuôi trái tim thủy tinh như thế thì rất khó đứng vững giữa cuộc đời này. Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon vậy. Bạn không cần thiết phải là người chạy ở hàng đầu tiên, nhưng hãy là kẻ mỉm cười đến phút cuối cùng khi về đích. Nhớ dặn con, khi cảm thấy quá khó khăn, con hãy tin rằng đây là lúc mình đang ở gần thành công nhất. Khi thất bại và cảm thấy khó chịu, hãy tin rằng nếu đứng dậy càng sớm, sẽ càng có cơ hội thay đổi hơn. 6. Trả giá cho việc không tuân thủ quy tắc. Chúng ta cần thống nhất, nuông chiều con trẻ quá đà, không phải thương, mà chính là hại. Tục ngữ có câu, không có quy tắc thì không thể vuông tròn. Trẻ em phạm lỗi, cũng phải chịu trách nhiệm và nhận những hình phạt tương ứng. Đừng bao giờ viện lý do, còn nhỏ chưa biết gì, để nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi vô giáo dục của con trẻ. Một đứa trẻ được nuông chiều quá đà, thời gian lâu sẽ thành kẻ tự tư tự lợi. Thích gì làm nấy, cốt thỏa mãn bản thân mà không chút quan tâm cảm nhận buồn vui của người khác. Hậu quả của thói quen đó, người gánh chịu đầu tiên chính là cha mẹ và những người thân cận. Một khi thói quen trở thành phong cách sống, có khóc than cũng đã quá muộn màng. Có điều căn bản này, người làm cha mẹ cần ghi nhớ. Dạy bảo con trẻ cũng là quá trình giáo dục lại chính mình. Hãy để quá trình này giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày. 54. Xã hội và lòng người. Một ngày, cá tự tin nói với nước, nếu không có tôi, bạn sẽ rất buồn. Nước bảo cá rằng, Còn không có tôi thì bạn chết chắc. Cho nên nói, khi qua lại với người, đừng tự cho vị trí mình quá quan trọng. Đừng vội khẳng định chỉ có bản thân mới có lý. Trong các mối quan hệ ở đời, khờ khạo một chút không sao. Miễn đừng để vì quá ngây thơ mà lầm nhận những hư giả xã giao là chân tâm thật ý. Trong ứng xử qua lại với nhau, tinh quái chút cho vui thì được. Nhưng đừng để sự tinh quái trở thành bản chất. Với bạn bè thì tính toán lợi dụng. Trong tình yêu thì gạ gẫm phỉnh lừa. Hiện thực xã hội luôn vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Không phải bạn cho đi, liền nhận ngay hồi đáp. Cũng không phải hễ chân thành là sẽ được chào đón và trọng dụng. Nhưng xin hãy vững tâm, mục tiêu dù đạt được hay chưa, thì mọi hạt giống đã gieo đều có ý nghĩa riêng của nó. Điều chúng ta cần nhớ là, tấm lòng lương thiện luôn là điều đáng trân quý, nhưng phải có quy tắc và lý tưởng rõ ràng. Gặp khi mệt mỏi phải biết nghỉ ngơi, lỡ bị trúng thương thì tìm phương pháp trị liệu. Trong cuộc đời này, khó tìm nhất là chân tình. Dù may mắn gặp được, cũng chưa chắc sẽ bền vững vĩnh viễn. Một khi mất đi thì không thể tìm lại. Bù đắp thế nào cũng không thể như ngày xưa. Nên phải khéo trân trọng giữ gìn. 55. 8 quy tắc ngầm trong giao tế. 1. Đừng tùy tiện nhận quà mà chưa rõ lý do. Vì mọi món quà trên đời đều có mục đích riêng, cần hết sức thận trọng. 2. Những mối quan hệ từng gắn bó thân thiết, nay trở nên lạnh nhạt, vốn không chỉ vì ít liên lạc. Nó có thể là do các điều kiện về vật chất và tinh thần của đôi bên đã phát sinh quá nhiều khác biệt. 3. Đừng bao giờ vạch mặt kẻ giả dối điêu luyện giữa bàn dân thiên hạ. Vì những người như thế thường rất hẹp hòi, cảm tính và thiên kiến. Một khi bị mất mặt trước đám đông, chắc chắn họ sẽ điên cuồng tìm cách báo thù. 4. Nói chuyện nơi đông người, cần hết sức thận trọng. Vì người bạn bình phẩm chắc chắn sẽ có kẻ yêu thích. Nhân vật bạn than phiền có thể là bà con với ai đó trong đám đông. Đối tượng bạn thể hiện lòng cảm mến cũng có khả năng đang là người yêu của một người nào đó. 5. Thông thường, người đời sẽ dành sự cảm thông cho những kẻ yếu thế và vô hại với họ. Cho nên dù sự nghiệp của bạn có tốt đẹp như thế nào, nhún nhường và lặng lẽ luôn là biện pháp an toàn để cuộc sống bình yên. 6. Nằm trên giường bệnh lâu ngày, khó có con hiếu thảo. Gia đình nghèo khổ lâu năm, khó có chồng vợ hiền. Cần biết bảo vệ sức khỏe, tự lo cho mình và lập chí tiến thủ. Nếu không, đừng trách cuộc đời vô tình, lòng người đen bạc. 7. Ở xã hội này, chuyện không công bằng luôn luôn có. Nếu vì chuyện nào đó mà nổi trận lôi đình, chứng tỏ bạn đang nằm bên phía không được hưởng lợi ích. 8. Trong cuộc đời này, nếu may mắn gặp được người hiểu mình, nhất định phải trân trọng. Gặp kẻ không thông hiểu, chẳng cần phải bận tâm. Đối với sự tổn thương, khỏi phí công đáp lại. Tích cực khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn, vui vẻ hơn. Đó chính là giải pháp tuyệt vời nhất. 56. Bí mật của duyên phận. Sanh ra trên thế gian này, mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh. Dù bình thường hay xuất chúng, sự xuất hiện của bạn cũng đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Xét cho cùng, ai cũng vì bản thân mình là chính yếu. Sẵn sàng cho đi là vì bạn thích. Nâng niu trân trọng là do bạn yêu. Nhiệt tình giúp đỡ là để hành thiện. Gắn bó đồng hành cũng bởi người kia có cùng lý tưởng với mình. Vì thế, trong các mối quan hệ, mỗi người đều có quan điểm, mục tiêu và những vấn đề riêng cần giải quyết. Nên không thể nói ai nợ ai, cũng không thể yêu cầu người khác đi với ta cả đời, hoặc ai đó phải ở bên mình mãi mãi. Quen biết được nhau đã là nhân duyên, có thời gian gắn bó cũng là một phúc phận. Dù là mối quan hệ gì, tốt nhất đừng tính chuyện được mất, đừng cân đo ân nghĩa để ràng buộc kẻ khác. Vì xét cho cùng, phía cuối mỗi cuộc đời đều là nấm mồ hoang, thì loay hoay với yêu hận, tranh cãi giành thắng thua để làm gì? Nếu là duyên phận, qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng rồi cũng gặp đối tượng cần gặp. Nếu có phúc phần, dù không cố tình sắp đặt, vẫn có người chia buồn sẻ vui lúc đúng nhất. Việc của chúng ta là lựa chọn tâm thái vô tư thưởng ngoạn mọi quan cảnh, dùng tấm lòng chân thành đối đãi với mọi người. Vẫn tâm niệm biết ơn, tiếp nhận mọi thứ mình có được, và đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận. Đó chính là cách nhìn đời tốt đẹp, nhẹ nhàng. 57. Sáu lời nói cần hết sức hạn chế. Người sống ở đời, nói chuyện thì dễ, nhưng biết cách để lời nói có giá trị mới là điều khác biệt. Bất luận ở độ tuổi nào cũng cần tích khẩu đức. Những lời không nên nói thì đừng bao giờ thốt ra. Những chuyện không được kể thì một chữ cũng đừng nhắc đến. Đầu tiên, nên hết sức cẩn trọng với sáu loại lời nói sau. 1. Lời nói bộc trực. Lời nói bộc trực là những lời chưa kịp suy xét. Vừa nhìn thấy đã thuận miệng thốt ra. Không quan tâm cảm nhận của người khác. Không đoái hoài sĩ diện của người nghe. Chỉ nói cho đã miệng mà không cần biết mình có đang tổn thương ai hay không. Nhưng lời nói bộc trực dễ dẫn đến kết cục không vui. Nếu cẩn ngôn một chút, thì người nghe sẽ dễ chịu, mà người nói cũng an toàn hơn. 2. Lời nói hồ đồ. Lời nói hồ đồ là những lời đồn thổi không căn cứ, nhưng lại ảnh hưởng xấu cho người và mình. Làm người, nhất định phải làm chủ được những lời mình định nói. Những bàn luận thị phi không rõ ràng, tốt nhất đừng tham gia tùy tiện. Lặng im là một sự lựa chọn. Nhìn thấu mà không nói tận, cũng là một loại trí tuệ cần tu dưỡng. 3. Lời nói than trách. Những lời than trách chỉ chứa đựng cảm xúc bi quan, trách hờn của kẻ mong cầu không được toại nguyện. Thay vì thốt ra những lời buồn bã tiêu cực, thể hiện sự vô vọng với cuộc sống, thất vọng với cuộc đời, làm ảnh hưởng tâm tình, nhiễu loạn tâm trí. Sao chúng ta không mở lòng ra, nhìn xa một chút, cố gắng nhiều hơn để ngày mai có sự thay đổi kỳ diệu. 4. Lời nói nhảm nhí. Trước mặt người, đừng bàn chuyện phím. Sau lưng người, đừng luận thị phi. Những lời nói nhảm không những lãng phí thời gian của chính mình, ảnh hưởng cuộc sống người khác, mà còn hạ thấp giá trị bản thân, hủy hoại thanh danh người bị đề cập. Khi nói chuyện, tôn trọng người cũng là tự trọng cho mình. Rất nhiều mối họa từ miệng mà ra, kẻ nói quá nhiều, ắt sẽ có sơ suất. 5. Lời nói ngông cuồng. Người ăn nói ngông cuồng luôn cho mình là đúng, không kiêng nể bất kỳ ai, làm việc huênh hoang, làm người lỗ mãng. Họ không biết khi trời đất nổi sấm chớp, ắt sẽ có mưa lớn. Kẻ ăn nói ngông cuồng rất dễ gặp họa to. Cho nên làm người, khiêm tốn thâm trầm, được bao nhiêu, sẽ vững vàng yên ổn bấy nhiêu. 6. Lời nói độc địa. Những lời độc địa luôn khiến người nghe buồn phiền, gây nên sự tổn thương sâu sắc. Trên đời này, một câu nói ấm áp có thể sưởi ấm suốt ba đông. Một lời rủa độc địa khiến lòng người lạnh lẽo ngay giữa những ngày hè. Vết thương của dao, dù sâu cũng có ngày liền thịt. Sự tổn thương từ những lời độc địa có khi không bao giờ tiêu tan. Cho nên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng xin nhớ cẩn trọng ngôn từ. Vì lời, một khi đã thốt ra, không cách gì thu lại được. Giữ mồm giữ miệng thì không phạm lỗi. Cẩn thận ăn nói thì không gieo họa. Với người là thiện ý, với chính mình là phúc khí, may mắn. Vậy nên cần hết sức giữ gìn. 58. Cảm ngộ từ cuộc sống. Thông thường ở đời, chỉ khi xảy ra chuyện, chúng ta mới nhận rõ ai là người lo lắng quan tâm, ai là kẻ quay lưng bỏ chạy. Ai chỉ có đầu môi chót lưỡi, ai xuất hiện san sẻ khi cần. người không quan tâm đến mình, tốt nhất đừng tìm kiếm. Kẻ từ chối giúp đỡ, đừng phí công năn nỉ. Đối phương đã không muốn kết giao, tuyệt đối đừng làm phiền. Cho nên hàng ngày, đừng quá đề cao những người giàu có, vì tiền của họ chẳng liên quan gì đến mình. Cũng đừng khinh chê những người nghèo khổ, dù họ đang thiếu thốn cũng chẳng phiền bạn lo. Đừng kết bè với những người quyền thuế, vì khi cần chẳng ai giúp, không công miễn phí bao giờ. Cũng đừng chạy theo những tiểu nhân nhất thời đắc chí, vì nếu không có giá trị lợi dụng, bạn vĩnh viễn chẳng thể lọt vào tầm mắt của họ. Cho nên làm người, có thể không biết chữ, nhưng nhất định phải tường tận đúng sai, rạch ròi tốt xấu. Dù chưa đạt đến ngưỡng huy hoàng, cũng cần có tâm niệm biết ơn trước mọi sự trợ giúp từ người khác. Mỗi ngày đều như thế, thì lo gì cuộc sống không bình an, hậu vận không mở rộng. 59. Sống vui với đời. Trong hành trình cuộc đời, có thể chủ động lúc tiến lúc dừng là một kiểu thông dong. Có thể vừa làm việc vừa tận hưởng là một loại nhàn nhã. Vừa trải nghiệm vừa lãng quên là cảnh giới của những người khoáng đạt. Nếu chỉ biết cắm đầu làm cho xong chuyện, khi chạm đến vạch đích mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui, lướt qua bao quang cảnh tươi đẹp, thì việc làm đó liệu có ý nghĩa gì? Người xưa dạy, muốn không mất thời gian vì lăng tăng những chuyện nhỏ, hãy mở rộng lòng ra. Muốn tránh buồn thương vì những điều lớn, hãy đại lượng bao dung. Khi đó, mỗi một người bạn gặp, mỗi công việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng, đúc kết thành tài sản quý báu trong cuộc đời. Đối với công việc mà nói, đừng ru ngủ mình bằng cái tốt nhất. Hãy gia tâm để có thể tốt hơn mỗi ngày. Đối với cuộc đời, điều quan trọng nằm ở thái độ. Làm gì cũng nên tận lực hết lòng. Hay nhất của khởi đầu là cẩn trọng. Đẹp nhất của kết quả là có hậu. Thường xuyên tranh cãi với người khác, vốn chẳng phải kẻ khôn. Mỉm cười bước qua mọi khác biệt, đó mới là trí tuệ. Người làm sai mà không biết, gọi là vô tri. Biết sai mà không sửa, thì vô phương cứu chữa. Cuộc đời mà lòng người luôn luôn thay đổi, điều chúng ta cần có thái độ sống tùy duyên. Hết lòng với những gì đang diễn ra, qua rồi thì thuận theo tự nhiên mà xoay chuyển. Muốn kết nối với người, cần đặt thành kiến của mình qua một bên. Khi ở chung với nhau, nên thật lòng tiếp nhận mọi đặc điểm mà đối phương có. Tâm cần kiên trì, nhưng không cố chấp. Việc cần nắm vững, sau mới tùy duyên. Nếu có thể bắt đầu mỗi ngày bằng tinh thần cầu tiến, tận lực với tất cả, đón nhận những đổi thay, mở lòng và hoan hỷ trước mọi kết quả mình đạt được, thì lo gì cuộc sống không an ổn, cuộc đời không vui vẻ nhẹ nhàng. 60. Luận về các mối quan hệ. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều nắm giữ nhiều vai trò trong nhiều mối quan hệ khác nhau. Dựa vào tính chất, các mối quan hệ có thể được phân định như sau. 1. Rời đi liền cắt đứt là quan hệ công việc. Người xưa từng nói, kết giao vì lợi lộc, lợi hết liền tan rã. Qua lại bằng thế lực, thất thế thì chấm dứt. Gắn bó bởi chức quyền, quyền mất sẽ trở thành xa lạ. Những mối quan hệ này cần cẩn trọng khi đối diện. Nếu có vấn đề thì buông đi, không cần phải bận tâm. 2. Có việc mới nhớ đến là quan hệ lợi dụng. Có câu, trước cửa nhà không treo bảng nghèo khó, bà con bạn bè mới thăm viếng ra vào. Trên đời này, rất nhiều người vừa thấy bạn thành công, liền đến nhờ giúp đỡ. Lỡ gặp phải khó khăn thì chẳng thấy ai quen. Với những người như thế, giúp đỡ để hành thiện thì được. Đừng trông chờ, cũng không cần thiết qua lại nhiều. 3. Không có việc cần cũng hẹn hò cơm nước là quan hệ bạn hữu. Người sống ở đời sở dĩ cần bầu bạn là bởi ai cũng có nhu cầu được chia sẻ và yêu thương. Bạn hữu cho chúng ta cảm giác tồn tại và có giá trị. Có nơi tìm đến khi cần. Có người lắng nghe khi mình muốn bày tỏ. Người có thể cầm ô che mưa chắn gió. Có thể ra mặt bảo vệ hoặc lặng thầm đồng hành. Có thể vượt quãng đường xa hay thường xuyên nhắc nhớ. Mới nên gọi là bạn. Những người bạn như thế giúp mình cảm thấy ấm áp và an ủi tâm hồn. Dù không cùng chung huyết thống, những người bạn như thế không cần nhiều mà cũng không thể thiếu trong cuộc đời. 4. Thường xuyên nhắn tin qua lại là quan hệ trên mức bình thường. Vì xem là gần gũi mới thường xuyên nói chuyện. Có bao nhiêu người hiểu, người thường hay hỏi thăm, ăn cơm chưa? Trời mưa rồi, có mang áo mưa không? Là vì rất quan tâm. Muốn nói vài câu với bạn. Người hay nhắc, có thời gian thì gặp một chút, vốn không phải họ rảnh rỗi ở không, mà chỉ muốn được gặp mặt bạn. Những mối quan hệ dạng này, nếu không muốn tiến xa hơn, cần vạch rõ giới hạn. Còn khi đã bằng lòng qua lại, nên chân thành vun đắp. 5. Cơm nguội trà vụng vẫn thấy ngon là quan hệ vợ chồng. Bất kể tiền nhiều hay ít, chỉ cần gia đình hòa thuận. Có nói, có cười, có sự tôn trọng và quan tâm, thì cơm nguội trà vụng cũng có vị thơm ngon riêng. Cuộc sống vốn bắt đầu từ những vụn vặt thường ngày. Hạnh phúc hiển hiện trong từng giây phút hiện tại, không phải chờ ngày sau mới có. Vợ chồng hay gia đình, chỉ cần hai chữ yêu thương có mặt, thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. 6. Khoảng cách xa gần đều không ảnh hưởng là quan hệ huyết thống. Thời gian và khoảng cách có thể ngăn trở ít nhiều tình cảm giữa người với người. Duy chỉ có mối quan hệ ruột thịt là không bị chia cắt. Nhưng dù có là người thân, cũng cần bồi dưỡng tình cảm, giúp đỡ qua lại. Vì nếu không có ơn nghĩa, không nối kết thâm tình, lâu dần sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. 7. Cho đi không cần hồi đáp là quan hệ giữa con cái với cha mẹ. Những hy sinh lặng thầm, những cho đi không giới hạn, chỉ có ở những người làm cha mẹ. Tình cảm của họ là những ân tình không thể cân đo đong đếm, càng không cách gì bù đắp trọn vẹn. Nên nói xong thân phụ mẫu, mãi là chốn trú ẩn bình yên cho những đứa con nương tựa lúc mềm yếu. Là mối quan hệ chỉ có một trên đời, cần hết sức trân trọng. Thông thường chúng ta càng lớn sẽ càng cô đơn. Càng khó có người bên cạnh khi cần. Muốn xây dựng một mối quan hệ vô tư đơn thuần, càng không chút dễ dàng. Nên bạn và tôi, dù đang trong mối quan hệ gì, cũng cần trân trọng mọi nhân duyên gặp gỡ trong đời và nhớ đối đãi hết lòng. Vì một khi qua rồi, chưa chắc có cơ hội gặp lại. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 61. Mỉm cười bước qua. Một đứa trẻ, nếu bị ngã, sẽ hoảng sợ khóc la, để có người đỡ dậy. Người trưởng thành, bị ngã thì im lặng đứng lên, vì biết phải tự lập. Mỗi chúng ta, càng lớn khôn, càng trở nên lặng lẽ ít lời. Áp lực tự mình gánh, trách nhiệm tự hoàn thành, khó khăn tự vượt qua, ấm ức tự hóa giải. Chỉ kể chuyện vui, không than buồn phiền, vì chúng ta hiểu. Những chuyện tiêu cực, càng nói chỉ khiến nội tâm càng thêm rối bời. Càng than càng thấy bản thân trở nên đáng thương. Cuối cùng, những rắc rối cũng phải một mình đối diện. Thực tập lặng im, khi hiểu mình chẳng là gì trong câu chuyện, thì dù có ý kiến cũng đừng dại mà phát ngôn. Người ta xem bạn là khách, thì nên là một người khách qua đường lịch sự. Đời một người, có rất nhiều việc tốt nhất nên dùng thái độ, mỉm cười bước qua. Đừng quá suy tính hay cố chấp quá chặt. Việc đến thì hết lòng, qua rồi thì nên buông xuống. Cuộc sống, ai cũng có rất nhiều việc phải tự lo, nên nội tâm cần chút không gian thư thái. Một mình chuyển hóa những chuyện đã qua, bổ sung năng lượng mới để tiếp tục. dùng sự lặng im thay cho thái độ tiêu cực, dùng lòng cảm kích tiếp nhận mọi sự ở đời, kiên trì không mỏi mệt, lặng lẽ mà mạnh mẽ. Sống trên đời, không có con đường nào là phí công đi, cũng không có nỗi khổ nào là hoàn toàn vô nghĩa lý. Im lặng không phải yếu mềm, mà vì đã hiểu nên không cần phân bua nữa. Không nói không phải không biết, mà để hành động chứng minh tất cả. Nếu quen với sự định tĩnh, lặng im tiếp đón mọi sự, thì thế gian này có gì làm khó được bạn? Hãy cứ lặng im đi qua trần thế, cuộc đời sẽ để bạn yên. 62. Để có bình an. Sống ở đời, được thì sao, mất thì sao? Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những lữ khách đi qua chốn hồng trần. Trong tình cảm, hợp thì sao, tan thì sao? Rốt cuộc ta cũng chỉ là người trải nghiệm của duyên phận. Với tiền tài, nhiều thì sao, ít thì sao? Xét tổng thể thì chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng và lưu chuyển chúng. Tất cả những vật ngoài thân, lúc sanh mình không mang đến, thì khi chết cũng không thể mang đi. Vậy sao phải nặng nề, bám chấp vào đó? Dù bạn bè hay người thân, gặp được nhau là bởi nhân duyên, rời bỏ đi đều có lý do riêng, níu kéo cưỡng cầu để làm gì? Có nhiều sự tình, cần quên thì hãy quên đi, nên buông thì sớm buông tay, sao cứ phải suy tư để rồi sầu não? Với một vài người, không phải do mình không biết giữ, mà một khi họ đã muốn rời đi, dù có dùng thâm tình nối kết, cũng chỉ làm vướng chân phiền phức. Có một số việc, không phải mình không tận lực hết lòng, mà có những thứ không thuộc về mình. Dù tính trăm phương ngàn kế, rốt cuộc cũng không làm chủ được. Cho nên làm người, chỉ cần chân thành thật dạ, không thẹn với lòng. Làm việc thì tận lực hết sức, quang minh chính đại. Phần còn lại cứ để nhân duyên xoay chuyển, rồi đón nhận mọi kết quả đạt được, thì thế nào cũng có ý nghĩa và sự bình an riêng. 63. Những điều đừng nói với cha mẹ. Cha mẹ dù có công nuôi dưỡng hay không, chí ít cũng cưu mang hơn 9 tháng và đưa bạn đến với thế giới này. Đừng làm những chuyện để ngày sau phải nuối tiếc. Nhất là đừng bao giờ nói với cha mẹ những điều này. Biết rồi, đừng càm ràm nữa. Vì lo lắng nên mới càm ràm. Nếu hiểu tấm lòng song thân thì đừng phụ bạc. Điện thoại có việc gì không? Nếu không thì cúp máy đi. Nhiều khi cha mẹ gọi điện chỉ để có người nói chuyện. Đã biết thì đừng gạt ngang. Đừng hỏi nữa, có nói cha mẹ cũng không hiểu đâu. Nhiều khi hỏi han chỉ là cách giao tiếp của họ. Đừng khó chịu quá. Đã nói đừng nhúng tay vào, không chịu nghe rồi làm hư chuyện. Rất nhiều việc cha mẹ đã lực bất tòng tâm. Nếu không thích, thì nên tế nhị, đừng khiến ông bà cảm thấy bản thân vô dụng. Cách suy nghĩ làm việc của cha mẹ đã lỗi thời rồi. Những kiến nghị của cha mẹ có thể không còn dùng được, nhưng cũng cần tế nhị trong cách nói năng, tránh tổn thương họ. Đã nói đừng đụng vào đồ đạc trong phòng con, dọn dẹp làm gì, giờ tìm đồ mãi không ra. Phòng mình ở thì nên tự dọn dẹp cho tươm tất. Đã không chịu khó thì đừng cô phụ tấm lòng người lớn tuổi. Muốn ăn thì con tự gấp, đừng đưa đũa lung tung. Lâu lâu con cháu về nhà, cha mẹ chỉ muốn thể hiện sự quan tâm. Người làm con chỉ nên im lặng tiếp nhận. Đã nói đừng ăn đồ thừa mứa, sao không chịu nghe lời? Cha mẹ một đời tiết kiệm quen rồi, rất khó thay đổi, dặn dò nấu ít lại là được. Lời nói và thái độ hằn học như vậy, với người bình thường đã khó chấp nhận, đối xử với đấng sanh thành sẽ càng khiến cha mẹ đau lòng, con cháu thì tổn đức. Chúng ta có thể trải nghiệm những thiện ác buồn vui trên cuộc đời, đều nhờ cha mẹ sanh ra, nên hãy đối xử tốt với họ. 64. Bốn điều nhất định không làm. Chúng ta sống một đời, có thể gặp gỡ vô số người, quen biết khắp thiên hạ, nhưng thật sự quan trọng với mình chỉ có một vài người. Chân thật nhất, gần gũi nhất, gắn bó suốt một đời chính là cha mẹ, anh em, vợ chồng và con cháu thân thuộc. Để các mối quan hệ này tốt đẹp, cần rất nhiều yếu tố, đặc biệt đừng phạm phải 4 sai lầm sau đây. 1. Nghèo khó không oán thán cha mẹ. Cha mẹ ban cho sinh mạng, nuôi dưỡng cho lớn khôn, dạy bảo ta làm người. Họ đã rất cố gắng lo cho ta những gì có thể. Phận làm con cháu cần phải biết ơn. Đừng bao giờ chỉ vì một chút bất như ý hoặc vì khó khăn tiền bạc mà oán trách mẹ cha, chê bai nghèo khó. Cha mẹ đã cho mình mạng sống, phần còn lại cần dựa vào nỗ lực bản thân. Muốn có cuộc sống tiện nghi thế nào, tiền đồ ra sao, tự thân phải xây dựng lấy, không ai cho mình được. Vì thế bất luận cuộc sống có thế nào, đều phải có lòng biết ơn và hiếu thuận với cha mẹ. Đây là đạo lý, cũng là nhân phẩm của một con người. 2. Hiếu thuận không so bì anh em. Hiếu thuận với cha mẹ là nhu cầu, cũng là trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Để an tâm cho mình và giáo dục con cháu đời sau, nên đừng bao giờ so sánh tị nạnh với anh chị em trong nhà. Vì mỗi người một hoàn cảnh, cách thể hiện tấm lòng khác nhau. Không thể dùng cách làm của mình làm khuôn mẫu để đánh giá người khác. Hiếu kính với cha mẹ mà tính toán so bì với anh em trong nhà, dù có được phần hơn cũng phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng người buồn lòng nhất chính là cha mẹ. Hiếu thảo để ra uy như vậy gọi là ngụy hiếu. Người làm con có lương tâm, cần cẩn thận để đừng bao giờ phạm phải. 3. Khổ cực không than trách vợ chồng. Vợ chồng là người nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng sinh sống và nuôi dạy con cái, cần có sự thấu hiểu và bao bọc cho nhau. Có một số người gặp cảnh nghèo thiếu hay con cái mắc lỗi, liền đổ hết cho bạn đời, cho rằng họ khiến mình vướng bận, xui xẻo. Người thật sự có bản lĩnh, dù đàn ông hay phụ nữ, đều không bao giờ đùn đẩy trách nhiệm sang người khác. Khi gặp chuyện, trước tiên xét nguyên nhân từ bản thân mình, rồi tìm phương hóa giải. Vì họ hiểu, những lời quở trách một khi thốt ra chỉ khiến mâu thuẫn tăng lên, ảnh hưởng hòa khí gia đình, tổn thương tình cảm vợ chồng, khiến sự việc tồi tệ hơn. Chỉ khi đồng vợ đồng chồng, cả nhà đoàn kết thì chuyện gì cũng có cách giải quyết. 4. Tức giận không trút vào con cháu. Có một số người, khi bị chèn ép trong công việc, cuộc sống gặp áp lực, tâm trạng không được tốt, không biết cách tháo gỡ, không có nơi tâm sự, bèn trút lên đầu con cháu. Đối với họ, con cái là do mình sanh ra, hung dữ với chúng chút cũng không sao, không phải trả bất kỳ cái giá nào. Thật ra đối với trẻ em mà nói, không khí gia đình có thể ảnh hưởng đến tâm lý chúng suốt đời sau này. Một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, có thể dùng nó làm niềm vui sống nốt phần đời còn lại. Một đứa trẻ bất hạnh, có khi phải dùng cả phần đời còn lại để trị liệu vết thương của tuổi thơ. Cho nên người làm cha mẹ nhất định phải hiểu, con cái tuy còn nhỏ, cũng có lòng tự tôn. Nếu chỉ dùng phương thức đánh mắng, chà đạp lòng tự tôn, sẽ khiến trẻ trở nên phản nghịch, càng ngày càng khó dạy bảo. Người làm cha mẹ cần kiểm soát tốt cảm xúc bản thân, rồi dùng tình thương để lắng nghe, phân tích và định hướng cho con trẻ, giúp chúng trưởng thành trong độc lập và tự chịu trách nhiệm với suy nghĩ, lời nói và hành vi của mình. Người ta thường nói, xét đoán nhân phẩm một người tốt hay không, chỉ cần nhìn thái độ họ đối xử với người thân là biết. Người có tu dưỡng, đầu tiên sẽ có cách ứng xử tốt đẹp với ruột rà thân thích của mình. Giữ được 4 điều trên, gia đình hòa thuận vui vẻ, bạn bè tin tưởng nể trọng, cuộc sống nhất định mỗi ngày sẽ thuận lợi hơn. 65. Giữ gìn liên hệ. Trên thế gian này, khoảng cách xa nhất không phải từ chân trời đến góc biển, mà là hai người từng thân thuộc lại trở nên xa cách. Người mình thương nhớ thì không có cạnh bên. Mọi ngăn cách thường bắt nguồn từ thái độ lặng im không tương tác. Bạn không chủ động, Tôi không mở lời. Bạn không liên lạc. Tôi không hỏi thăm. Không ai thấy cần nói gì với nhau cả. Từ đây mà mất dần sự liên hệ. Có những mối quan hệ, càng ở gần càng cảm thấy nhạt nhẽo. Biết bao nhiêu cuộc tình, càng gắn bó càng có nhiều phiền muộn. Không phải bạn vô tình, không phải tôi vô ý, mà bởi đôi bên chưa biết sống vì nhau. Chúng ta đã từng không có gì không nói, nói bao nhiêu cảm giác vẫn chưa đủ, tất cả đều là thật. Nhưng bây giờ không biết nói gì với nhau, cũng không thấy cần phải nói, cũng là thật. Vì tháng ngày bận rộn mà mất liên lạc, bởi tình cảm nhạt phai mà thành lãng quên. Tên của bạn vẫn còn trong danh bạ, tin tức tôi vẫn hiện lên mỗi ngày. Chỉ là rất lâu rồi, không nói chuyện, không hỏi thăm nên cảm thấy ngăn cách. Rồi mỗi người một hướng đi riêng, có gặp lại cũng chỉ vài câu thăm hỏi khách sáo. Thời gian rất tàn nhẫn, khiến hai người từ thân thiết trở thành xa lạ. Tình cảm từ sâu sắc lại trở nên lạnh nhạt, không sao tìm lại cảm giác, tinh thần nhiệt tình của ngày xưa. Hóa ra thật sự không có gì là vĩnh viễn, dù tình yêu hay tình bạn, dù sâu sắc tốt đẹp đến đâu. Nếu không khéo léo giữ gìn, không quan tâm qua lại, cũng nhạt dần theo thời gian, cuối cùng thành xa lạ. Thường xuyên hỏi han, giữ mối liên lạc, nói chuyện thường ngày, có cơ hội như tranh thủ gặp mặt những người bạn thương quý, thì dù cho vật đổi sao dời, cũng không khiến đôi bên xa cách, không đánh mất những tình nghĩa vốn rất khó vun bồi. 66. Nhắn nhủ chính mình. 1. Trân trọng sinh mạng, sống đời vui vẻ, đừng để tâm hồn làm nô lệ cho những vật chất ngoài thân. 2. Thường xuyên tẩy rửa linh hồn bằng những điều tốt đẹp, thì bụi trần không có chỗ ở lâu. 3. Sống ở đời, trong 10 thì có đến 8-9 việc là bất như ý. Chỉ cần nhớ 1-2 việc thuận lòng, quên 8-9 chuyện kia đi. 4. Tập sống đơn giản, đừng tính toán chuyện nhỏ nhặt, đừng đánh đổi với tiền bạc, đừng mù quáng vì ham muốn, đừng trộn rộn theo cảm xúc, đừng so bì với người khác. 5. Hãy tin tưởng bản thân, tự khích lệ chính mình, dùng hành động và sự cố gắng để chứng minh bản thân có những giá trị riêng. 6. Dù có ai thương mình hay không, thì cũng cần làm một người dễ thương. Không trách móc, không cười nhạo, cũng không cuồng vọng bất kỳ ai. Luôn tươi tắn dưới ánh mặt trời, vượt qua bao mưa gió, thực hiện mộng ước của mình, đi con đường mình chọn. 7. Nếu không muốn cuộc đời bi thương, đừng bao giờ tìm kiếm niềm vui từ kẻ khác. Đừng xây dựng sự tôn nghiêm bằng miệng của người đời. Nếu không muốn cả đời thấp hèn, đừng thị phi theo lời thiên hạ. 8. Khi cố tình bước vào một mối quan hệ sai lầm, phải chuẩn bị tâm thế trả giá đắt cho sự lựa chọn của mình. Dù có đau đớn vật vã cũng không thể oán trách nửa lời. 9. Sống trọn vẹn với giây phút hiện tại và hết lòng với mỗi người bên cạnh. Dù khổ hay mệt cũng đừng quên mỉm cười. 10. Rèn luyện bản thân để lúc nào tinh thần cũng giữ được trạng thái quân bình, không ngừng nỗ lực để đảm bảo bản thân luôn trên đường hướng đến sự tiến bộ. 67. Luận về tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày, nếu hiểu tất cả vật ngoài thân vốn chưa từng thuộc về mình, thì khi lỡ mất đi thứ gì đó sẽ không nhiều tiếc nuối. Trên đời này, gặp nhau thì dễ, duy trì được lâu dài mới khó. Chúng ta đều là những người có duyên nhiều đời nhiều kiếp, mỗi lần gặp gỡ là một lần trùng phùng từ nhiều nhân duyên trước. Sống một đời, ai cũng sẽ gặp rất nhiều người. Có người mình yêu, có kẻ yêu mình, có người mình phụ, có kẻ phụ mình. Có tình cảm với ai đó, chỉ cần chút duyên phận. Muốn giữ được lâu bền, lại cần rất nhiều sự vun đắp. Trong hành trình cô độc của kiếp người, có một số người chủ định là khách qua đường, sẽ đồng hành với bạn một đoạn, sau đó thì rời đi. Dù vậy, cũng nên niệm ơn họ đã từng đến. Cũng có người mang cho ta chút nuối tiếc hoặc đau thương, đồng thời cũng giúp chúng ta dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Mỗi người mang đến những trải nghiệm khác nhau, giúp ta không ngừng lớn lên, biết trân trọng khi tiếp nhận hạnh phúc và cả những niềm đau trong cuộc đời. Trong chuyện tình cảm, nếu ai cũng dễ dàng toại nguyện, thì thế gian đâu có kẻ buồn tình. Có khi bạn gặp được người tâm đầu ý hợp, yêu thương thấu hiểu, nhưng lại phải chờ đợi mong mỏi. Có lúc biết rõ đối phương còn nhiều điều chưa thông, tình cảm chưa đủ chín, cũng đành phải đi chung. Tình yêu thuần túy vốn rất tốt đẹp, ai cũng khát vọng một mối tình lãng mạn, chấn động tâm hồn. Vì tình yêu, người ta tình nguyện cho đi tất cả. Có đôi khi chỉ vì chút ngọt ngào mà phải khổ cả đời. Mấy ai nhận ra, để có một mối tình đẹp, đạo lý chỉ có một. Vạn sự tùy duyên. Không ép mình, cũng không cầu cạnh bất kỳ ai. Nhiệt tình đón người đến, tạ từ kẻ rời đi. Còn lại thì hết lòng đối đãi và không quên tâm niệm biết ơn. Biết ơn mỗi lần gặp gỡ, mỗi bận tương phùng, mỗi cuộc tao ngộ. Biết ơn mỗi dịp hoa nở, mỗi đợt hoa tàn. Biết ơn mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình. 68. Tự vấn. Đôi lúc mình tự hỏi lòng, cuộc sống sao không được vui như mong ước? Tiếng lòng đáp lại, phiền muộn quá nhiều, thông suốt quá ít, truy cầu quá nhiều, hài lòng quá ít, bận tâm quá nhiều, xem nhẹ quá ít. Con người chúng ta vốn đã nhỏ bé, lại chất đầy yêu hận tình thù, thì còn chỗ đâu cho niềm vui và bình an? Tôi lại hỏi lòng, tình cảm tại sao lại khiến người ta đau đến vậy? Cõi lòng lên tiếng. Một khi rung động, tâm tình bị chia đôi, phân nửa là mình, nửa kia là họ. Kể từ khi đó, bản thân không còn nguyên vẹn nữa. Cười vui phụ thuộc vào người, rơi lệ cũng không phải do mình muốn. Đau lòng, chứng tỏ bạn đã động tâm. Xót xa là bởi mối bận tâm đã đặt nơi người khác. Tôi vẫn chưa hiểu, cuộc sống sao lại khó lựa chọn như vậy? Tiếng lòng giảng giải. Cái gì cũng muốn có, cái gì cũng không buông, vốn là bệnh chung của con người. Thật ra cách đối diện với sự lựa chọn rất đơn giản. Chọn điều mình thích, và thích điều mình chọn. Bất luận là công việc hay tình cảm, chọn rồi thì không hối hận, qua rồi không nên oán trách. Tôi lại thắc mắc, cơ thể chúng ta sao lại mệt mỏi vậy? Tiếng lòng vang vọng. Sanh ra làm người, ai qua chông gai mà không mệt? Có con đường nào chỉ toàn trải hoa hồng? Chỉ là có kẻ tự mình lo liệu, im lặng vượt qua. Có người bốn bề huyên náo, khóc kể đủ điều. Khi gặp khổ nạn, lạc quan một chút, đối diện trắc trở, bình tĩnh một chút, thì dù có gì, rồi cũng qua đi. Tôi tự vấn lòng, phải sống thế nào mới gọi là tốt? Tiếng lòng nhắn nhủ, đối đãi với người khác, cần thật lòng. Đối diện với công việc, cần hết lòng. Đối mặt với tình cảm, cần vững lòng. Đối xử với bản thân, cần rộng lòng. Dù ngày tháng năm nào, cũng đừng quên cố gắng, đừng cô phụ ân tình. Dù sinh sống nơi đâu, cũng phải làm người tốt, một người có lương tâm. 69. Lòng rộng là phúc, xem nhẹ thì vui. Sự trưởng thành của một người không phụ thuộc vào độ tuổi mà được quyết định do tâm thái. Người trưởng thành không nhất thiết phải kinh qua nhiều chuyện, mà quan trọng ở thái độ ứng xử với từng việc khi đối diện. Khi sinh hoạt trong tập thể hay lỗi người, nên nghĩ đến sai sót của mình. Nghe sự việc không hay của ai đó, cần cảm thông khó khăn họ gặp phải. Chúng ta xem vấn đề càng nhẹ bao nhiêu, thì sẽ càng giảm thiểu được đau thương bấy nhiêu. Lòng mình rộng rãi được chừng nào, niềm vui có mặt nhiều chừng đó. Làm người, không bao giờ có chuyện lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Việc gì cũng hoàn mỹ đẹp lòng. Khi có hiểu lầm phát sanh, thay vì tranh luận vô ích, chỉ bằng mỉm cười bước qua để thời gian tự chứng minh tất cả. Chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự bản thân, mọi việc tự nhiên sẽ ổn định. Đời sống cần có không gian yên tĩnh cho tâm hồn. Nói nhiều dễ lỡ lời, lăng xăng dễ săn bậy. Thay vì lảm nhảm không ngưng, sao không quán chiếu soi mình? Thay vì oán trời trách người, chỉ bằng tập trung vào công việc chính. Thứ có thể quấy rầy được chúng ta là những người và việc mình để ý. Những tổn thương có thể xâm phạm đến là bởi bạn ôm ấp mãi không buông. Nếu bạn vui vẻ hòa nhã, ai có thể giận? Bạn không quan tâm bận lòng, ai quấy rầy được? Đời một người, vui buồn gì rồi cũng sẽ qua đi. Gặp việc mà xem quá nghiêm trọng, chỉ làm khổ chính mình. Muốn cuộc đời vui vẻ, nên thực tập nhẹ buông. Nếu không thể chói chang như mặt trời, chí ít cũng có chút ánh sáng giống trăng sao. Không thể trở thành minh tinh màng bạc, cũng cố gắng trọn vẹn với cuộc sống bình thường. Muốn vui vẻ cần nghĩ thoáng, nhìn xa. Lòng rộng là phúc, xem nhẹ là vui. 70. Bất chợt nhận ra. Một ngày, mình bất chợt nhận ra, một số việc có thể lớn nhưng cũng có thể nhỏ. Khi sự việc phát sinh, bản thân không thay đổi được tình hình thì vẫn có thể lựa chọn thái độ tiếp nhận. Cuộc sống vốn là tự mình dỗ dành mình. Tư tưởng thông suốt rồi thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Thái độ bất mãn, tâm trạng tiêu cực chẳng những không giúp ích gì, còn khiến mình và người bên cạnh cảm thấy vấn đề tồi tệ hơn. Đời một người vừa ngắn ngủi, vừa tạm bợ. Có khi vừa quay lưng là đã qua đời khác. Nên lạc quan trân trọng mỗi phút giây được sống. Cà phê đắng hay ngọt, tùy thuộc vào lượng đường ta thêm vào. Một niềm đau sâu sắc, khoan hãy nói đến việc quên đi, mà hãy gom góp dũng khí để bắt đầu cái mới. Những đau khổ không ai có thể chịu thay. Chúng ta đều phải tự thân bước ra khỏi bóng tối. Người có lòng quý mến, bất kể bạn làm gì cũng hài lòng và vui thích. Kẻ đã không muốn liên quan, dù bạn hy sinh thế nào cũng bị xem như chưa hề tồn tại. Cho nên đừng bao giờ níu kéo kẻ đã muốn ra đi. Đừng lãng phí thời gian hoài niệm chuyện xưa cũ. Đừng để những người không thương mình ảnh hưởng đến niềm vui cuộc sống. Một người đối xử không tốt với mình thật ra không liên quan nhiều đến họ, chủ yếu xuất phát từ bản thân mình. Vì bạn quá xem trọng đối phương, vì mong muốn được nhiều hơn thế, mới thấy chưa đủ tốt. Trong các mối quan hệ ở đời, nếu có thể dùng 7 phần yêu người khác, chừa 3 phần thương lấy mình, thì không phải thất vọng và mệt mỏi vì cho đi quá nhiều. Thế gian này thật bình phàm, còn chúng ta là những người bình thường. Tuy không thể khiến mọi người đều yêu thích mình, nhưng chúng ta có thể sống cuộc đời không thẹn với lòng. Đến cuối cùng, tất cả đều về không, cũng không có gì phải nuối tiếc. Trong cõi đời giả tạm này, nếu mỗi ngày đều có thể làm một người vui vẻ hữu ích, sẽ không phí phạm một kiếp sanh làm người. 71. Cân bằng trong tỉnh thức. Có người nói, kẻ thường chiều theo ý bạn, không phải không có lập trường, mà bởi không muốn bạn phiền lòng rồi bỏ đi. Người nhường nhịn bạn, không phải vì ngốc nghếch, mà thật lòng chỉ muốn bạn được vui. Trong tình bạn hay tình yêu, những người tình nguyện chịu thiệt để làm mình vui, là bởi họ quan tâm, không muốn ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ. Quá để tâm đến một người, bản thân sẽ chịu nhiều đau thương, lâu ngày thành bi lụy. Cảm giác này rất đau, nhưng khó diễn thành lời. Đợi khi bạn nhận ra, vết thương đã trở nên sâu sắc. Quá để tâm đến một người, bạn sẽ thấy bản thân rất ngốc, cứ quẩn quanh buồn vui của ai đó. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra thật sự là không đáng. Quá để tâm đến một người, dễ cảm thấy thất vọng, rồi trở thành tuyệt vọng. Càng để tâm đến một người, càng dễ bị người đó làm cho rơi nước mắt. Qua vài lần đau, sẽ dần hiểu ra. Khi thật lòng yêu thương một người, nếu kỳ vọng vào đối phương quá cao là tự đẩy mình vào thế yếu. Đặt để tình cảm quá nhiều, bản thân sẽ mỏi mệt. Bị thất vọng liên tiếp thì phải biết buông tay. Nên để người không quan tâm đến bạn cảm nhận dư vị của sự mất mát. Người thật lòng thương bạn sẽ không để bạn phải nghi ngờ, không gieo niềm đau thương, càng không khiến bạn phải lo lắng chuyện được mất. Người xem bạn quan trọng, dù ngày kia bạn có mất đi tất cả, thì họ vẫn ở bên cạnh vỗ về, không sao đâu. Một đời, dù dài hay ngắn, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian, đừng lãng phí vào những tình cảm vô nghĩa lý. Nên biết khoan thứ bản thân, bỏ qua cho người khác, khiến đôi bên đều thư thái nhẹ nhàng. Tình cảm giữ mức quân bình và cân đối, không khiến ai phải chịu áp lực nặng nề. Hy vọng sự quan tâm của bạn đặt đúng người đúng việc. Hy vọng sự quan tâm của bạn được trân trọng đón nhận. Hy vọng mọi sự luôn ở mức cân bằng, trong tinh thần tỉnh thức. 72. May mắn từ đâu đến? Đời một người, ai rồi cũng sẽ gặp lúc may mắn huy hoàng. Chỉ là có người thì khoảnh khắc ấy đến sớm, có người sẽ muộn hơn một chút. Vậy những may mắn đó từ đâu đến? 1. Từ sức khỏe. Mạnh khỏe cũng là một phúc phần. Vì có sức khỏe mới có khả năng phấn đấu. Muốn vậy, ngoài việc quan tâm đến chế độ ăn uống và vận động, còn phải tạo lập thói quen sinh hoạt điều độ và cân bằng cả sức khỏe tâm lý. Thân tâm mạnh khỏe thì sinh hoạt hay công tác đều thuận lợi, rạng rỡ đón từng ánh nắng sớm mai với năng lượng tích cực và vui vẻ. 2. Tấm lòng lương thiện. Người có tấm lòng lương thiện là đã có căn bản của phước đức. Từ thiện gốc ở tấm lòng, đức dày ở hạnh bao dung. Người có trái tim ấm áp xây dựng nên xã hội bình yên, kiến tạo thế giới tràn đầy ánh sáng. Tự nhiên đường đi của bản thân cũng thanh thang, rộng mở. 3. Từ những suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ dẫn đến quyết định. Quyết định chỉ hướng hành động. Từ đây tạo thành kết quả. Người sống ở đời, tự tạo các điều kiện để sinh tồn. Nỗ lực học tập để phát triển cũng là một dạng bản lĩnh. Có thể vì sự tốt đẹp của bản thân mà sống, xây dựng đời mình ổn thỏa rồi, thì trợ giúp người khác được như mình. Chính là một thành tựu lớn trong cuộc đời. 4. Từ tính tình hòa nhã. Tính tình nóng nảy sẽ phá hoại các mối quan hệ ở đời, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể rút ngắn cả tuổi thọ. Người mà tính khí quá tệ, thần may mắn cũng không muốn đến gần. Vậy nên cần tập tính ôn hòa, đừng hở chút là nổi giận mà tổn thương nguyên khí. Gặp chuyện gì cũng cần bình tĩnh, cân nhắc rồi mới hành động. Cứ từ tốn thẳng đường đi, thì kiểu gì cũng sẽ đến đích. 5. Từ sắc diện tươi tỉnh. Người xưa nói, ra cửa nhìn sắc trời, vào nhà xem sắc mặt. Khi bạn phiền muộn, tức giận hoặc đau khổ, sắc diện tất nhiên sẽ khó coi, chẳng ai muốn gần gũi. Giữ lòng thảnh thơi, mỉm cười nhẹ nhàng, thì vận khí tốt tự nhiên sẽ đến. 6. Từ ngôn ngữ thiện lành. Cùng người nói chuyện vui vẻ thì thần sắc tươi tỉnh, hòa khí sanh tài, may mắn tìm về. Tôn trọng người sẽ được người tôn trọng. Thái độ trách móc không giải quyết được vấn đề. Lời nói nặng nề còn sát thương đến người nghe. Ông bà mình thường nhắc, bệnh từ miệng vào người, họa từ miệng mà ra, nên phải cẩn thận giữ gìn. 7. Từ hành vi chơn chánh. Người có quan điểm chơn chánh thì hành vi không lo bị sai lạc. Từ quản lý tốt bản thân sẽ giúp bạn được yêu thương và biết mình xứng đáng được yêu thương. Biết sợ tai họa và tiết kiệm phước đức bằng cách làm nhiều việc thiện. Biết sống cho đi, vui vẻ sẻ chia. Để ngày mai đông đầy hơn hiện tại, tất cả những điều đó đều sẽ khiến may mắn đến gõ cửa. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 73. Khi một người không thương bạn nữa. Khi một người không thương bạn nữa, những nũng nịu đáng yêu trở thành đòi hỏi vô lý. Sự quan tâm bị xem như kiểm soát buộc ràng. Lời hỏi han bị cho là lôi thôi nhiều chuyện. Việc liên lạc bị đánh đồng với níu kéo không buông. Khi một người không thương bạn nữa, những điều liên quan đến bạn, họ không buồn để ý. Bạn thích hay ghét gì, họ cũng chẳng bận tâm. Bạn khóc lóc thảm thiết hay quậy phá tưng bừng cũng không còn tác dụng. Bàn tay từng nắm chặt, giờ sẽ đẩy bạn ra. Miệng nói lời ngọt ngào, nay chỉ toàn lý lẽ. Khi một người không thương bạn nữa, đừng phí sức vương vấn không buông. Níu kéo dễ khiến mối quan hệ càng thêm tồi tệ. Vấn vương chỉ làm vết thương trở nên trầm trọng. Thay vì hành hạ đôi bên, chỉ bằng kết thúc bằng hai từ bảo trọng, rồi khép lại một phân đoạn tình cảm, xếp chúng vào những hồi ức đẹp. Khi một người không thương bạn nữa, tốt nhất nên mỉm cười buông tay. Lòng không còn như xưa, tình cảm đã thay đổi, thì giữ lại cũng chẳng để làm gì. Vẫy tay từ biệt, chân thành chúc phúc. Không trách cứ, không giận hờn. Ngày sau nhớ lại, chỉ có những hồi ức đẹp, thì tâm hồn tự nhiên cũng ấm áp, yên bình. 74. Tiểu nhân và quân tử. Chúng ta thường nghe, đừng lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng thế nào là quân tử? Sao gọi là tiểu nhân? Người xưa đã đưa ra một số tiêu chuẩn để đánh giá như sau. 1. Xét tấm lòng. Tấm lòng rộng hay hẹp không phải tự nhiên mà có. Phần nhiều do môi trường sống, sự tu dưỡng và nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân. Người quân tử thì tấm lòng luôn rộng mở, khoan dung với tất cả, không giữ niềm oán hận bất kỳ ai. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn toan tính, quen với thói so bì nên cứ sợ mình thua kém thiệt thòi. 2. Xét cách kết giao bạn hữu. Quân tử đoàn kết mà không cấu kết. Tiểu nhân cấu kết nhưng vẫn bất hòa. Người quân tử bất luận qua lại với hạng người nào, cũng dùng tấm lòng ngay thẳng để kết giao. Chân thành đối xử, không kết bè lập phái. Kẻ tiểu nhân thích lập phe, kéo bè kết phái, và luôn cay nghiệt, bài trừ những người khác với mình. Tất cả chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. 3. Xét sự lựa chọn. Người quân tử luôn ưu tiên đại cục, thành tựu việc chung rồi mới tính chuyện riêng. Kẻ tiểu nhân chỉ quan tâm tư lợi bản thân, dù có hỏng việc lớn cũng mặc kệ. Khi đối diện với sự lựa chọn, người quân tử có thể hy sinh lợi ích cá nhân để thành tựu việc chung. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại. 4. Xét lời nói và việc làm. Người quân tử luôn có tấm lòng nhân ái cao thượng. Những việc phù hợp với đạo nghĩa, họ chắc chắn sẽ trợ duyên để đạt được thành tựu. Những việc gây tổn hại cho người, cho mình, họ nhất định sẽ không nói, không làm, cũng không trợ giúp người khác làm. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, miễn có lợi thì bất chấp. 4. Xét khí chất. Người quân tử trầm tĩnh mà không kiêu ngạo. Kẻ tiểu nhân kiêu ngạo mà không tự tại. Người quân tử dù rất thông minh cũng không thích thể hiện. Dù thành công cũng không khoác lác. Có quyền thế cũng chỉ dùng để giúp người, mà không ỷ lại và phô trương thân thế. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại, trống rỗng mà khoe khoang khắp nơi, làm gì cũng sợ người khác không biết đến mình. 6. Xét chí hướng. Người quân tử luôn hướng đến tinh thần tích cực, nỗ lực phấn đấu để không ngừng tiến lên. Kẻ tiểu nhân chỉ thích những điều dễ dàng và cuộc sống nhàn hạ, mà không cần biết cuộc đời mình đang đi lên hay đi xuống. 7. Xét sự truy cầu. Người quân tử giữ gìn quy tắc, theo đuổi lý tưởng trong đạo nghĩa kỷ cương. Kẻ tiểu nhân trăn trở trăm phương nghìn kế để mưu lợi cho mình, suốt ngày bận rộn trong lo lắng. 8. Xét nhân phẩm. Người quân tử đề cao tố chất, phản quan tự kỷ, không ngừng sửa mình để tiến bộ, tự lập tự cường để tự chủ trong tinh thần biết đủ. Kẻ tiểu nhân không quen kiểm soát bản thân, cảm thấy mọi trách nhiệm và sai trái đều là lỗi của người khác, từ chối mọi cơ hội rèn luyện, nên mãi chẳng thể trưởng thành. Bạn có bao nhiêu tiêu chí để trở thành người quân tử? 75. Nếu đã chọn, hãy kiên trì. Có người nói, tình yêu là một loại trách nhiệm. Trách nhiệm này cần chu toàn cả đời. Điều đó thể hiện ở chỗ, không phải tôi không gặp được người tốt hơn, nhưng vì đã chọn được người thương, nên không muốn gặp ai khác nữa. Không phải tôi không còn động lòng với bất cứ người nào, Nhưng vì đã xác định mối lương duyên, nên sự xúc động có phát sinh cũng không quan tâm nữa. Có thể gặp và ở bên một người